mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chân chính nữ chủ 2, mà thế đã đến sau, Lục Tử Phong cùng này một đời giống nhau kích phát rồi hỏa hệ dị năng. Trương Duyệt tuy rằng không phát dị năng, đã có hai cái vũ lực trị không thấp bảo tiêu bảo hộ nàng. Hơn nữa trong đó một cái là có dị năng. Sau này qua không bao lâu, các nàng ba người tất cả đều kích phát rồi dị năng. Ngược lại là nàng, tuy rằng được cái vòng ngọc không gian, mà thế sau nhưng vẫn không có kích phát ra cái gì công kích tính dị năng. Chỉ có thể làm cái di động kho hàng. Bởi vậy, nàng đem nguyên bản tưởng thừa dịp mà thế đại loạn là lúc. Nương Tang Ti tay đem Trương Duyệt giết, hảo thay thế được nàng giữ lấy Lục Tử Phong kế hoạch. Thủ tiêu, sau đó nàng tiếp tục một bên cùng Lục Tử Phong âm thầm kết giao. Một bên lợi dụng cùng Trương Duyệt là bạn tốt quan hệ. Nhưng nàng dẫn người đánh tiên phong bốn phía thu liễm vật tư. Đem sở hữu vật tư chống đỡ khống ở trong tay mình. Có khi tâm tình không tốt, hoặc là tâm huyết dâng trào khi, nàng lại cố ý làm điểm sự tình đến châm ngòi nàng cùng nàng đội ngũ thành viên trong đó quan hệ. Khiến cho nàng đội ngũ phát triển không nhanh như vậy. Lại sau đi tới Nam Bộ căn cứ, nàng cùng Lục Tử Phong cũng luôn luôn âm thầm bồi dưỡng thế lực. Thẳng đến thế lực có thể chiếm cứ toàn bộ căn cứ 1/3. Rốt cục bắt đầu xuống tay với Trương Duyệt, nàng nhường Lục Tử Phong hẹn Trương Duyệt xuất ra, sau đó ở nàng nước uống lý hạ nhuyễn cân tán, sau đó đem nàng dị năng phế đi, sẽ đem nàng mang đi tang thi ngoài thành, đem nàng thịt từng mảnh cắt bỏ uy tang thi. Lâm Sở Sở ở trong đầu xẹt qua cảnh tượng, xem đến nơi đây rất là một trận thống khoái, bất quá này đau bụng sinh nhanh còn chưa có đi qua 3 giây. Nàng lại nhìn đến bản thân cùng Lục Tử Phong, vẫn là vô pháp theo Trương Duyệt hai cái bảo tiêu, Trần Khải Đông cùng N trong tay đoạt thủ Trương Duyệt thủ quyền lực. Ở bọn họ song phương còn tại rằng có thời điểm, Thẩm Nhiên không biết theo chỗ nào mang theo một cái đại bộ đội nhân mã đi lại. Hắn dùng không đến 3 ngày thời gian liền đem nàng cùng Lục Tử Phong đánh bại. Còn đem các nàng hai người ném vào tang thi thành uy tang thi. Này, không đối, nàng này thân phận không phải nữ chủ sao, vì sao chính mình sẽ có như vậy một cái trí nhớ? Vì sao trong trí nhớ nàng cùng Lục Tử Phong sẽ chết còn có này một đời? Cùng trong trí nhớ một điểm đều không giống với. Nếu không, nàng này một đời sẽ không qua thảm như vậy. Lúc này cũng lại càng không hội cứ như vậy đã chết. Nàng tưởng không rõ vì sao nàng bây giờ còn cường chống một điểm ý thức. Này ý thức nhường nàng hồi tưởng khởi này một đời từng chút từng chút. Ánh mắt chuyển nhìn hướng Trương Duyệt khi, nhìn đến nàng lúc này sắc mặt bình tĩnh như nước, đối nàng sinh tử hoàn toàn không thèm để ý, một điểm cũng không giống vừa rồi kia đoạn trong trí nhớ Trương Duyệt. Như vậy thiện lương trượng nghĩa, mà một cái nguyên bản thực thiện lương nhân, đột nhiên sẽ có như vậy ánh mắt. Khẳng định là trải qua qua phi thường thảm thống sự tình tài có khả năng biến như vậy. Đối sinh mệnh đạm mạc như băng, nhưng là nàng nhớ được Trương Duyệt cũng không có trải qua qua cái gì bi thảm sự tình. Trừ phi, nàng đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trương Duyệt, gian nan hỏi, ngươi là, trọng, sinh, giả. Trương Duyệt không biết nàng thấy được các nàng tiền một đời trải qua. Bất quá nàng hiện tại sắp chết, đối với nàng vấn đề này, đến là hào phóng thừa nhận, không sai, nguyên lai như, này, nàng tự trách mình này một đời cùng trong trí nhớ kia một đời không giống với. Nguyên lai nàng là trùng sinh ở mặt thế tiến đến phía trước, ở nàng cùng Lục Tử Phong N hôm đó, khó trách nàng đem nàng cùng Lục Tử đuổi ra Trương gia. Càng cùng Lục Tử Phong chia tay. Nàng tự trách mình luôn luôn nếu không đến nàng kia chỉ không gian vòng ngọc. Bởi vì nàng sớm đã biết đến rồi kia chỉ vòng ngọc bí mật, nàng tự trách mình chống lại các nàng thời. Tổng là bị thua, bởi vì theo ngay từ đầu, Trương Duyệt liền chiếm tiên cơ. Khó trách, không CV by Lovely Day không? Hết chương.